Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509: Pháp tắc chiều không gian. Bởi vì đã cải biến, thật giống như lúc đầu ngươi vừa vặn bị nhện cắn một cái thời điểm. Hiện tại cũng muốn kinh lịch tương tự thuế biến quá trình. Aaron cho quen giải thích một chút, là thế này phải không? Sẽ không giống lần trước đồng dạng phiền toái như vậy à? Quen vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, cũng có chút lo lắng, còn như lần trước như thế đủ loại không thích ứng. Lại so với lần trước còn lợi hại hơn, dù sao cũng là một lần nữa cường hóa. Aaron nhún nhún vai, à, quen hơi mân mê miệng nhỏ, một mặt không vui. Đương nhiên, ta chỗ này có đối ứng công pháp, chỉ cần chăm chú tu hành, liền có thể rất nhanh nắm giữ tăng trưởng lực lượng, còn có thể gia tốc thuế biến quá trình, là hỗ trợ lẫn nhau. Chán ghét, liền biết hù dọa ta. Tốt rồi, như vậy phía dưới chính là Aaron lão sư thụ nghiệp, quen đồng học, phải thật tốt nghe giảng nha. Thấp dầu, dám đối với vi sư vô lễ tương đương. Aaron vỗ vỗ quen đỉnh đầu, trêu đến quen tiểu não búa giống như đánh tới. Cho nên lệ cũ, chính thức chương trình học trước đó, tới trước một đoạn không thể miêu tả, khóa sau chi bí mật học bổ túc. AV, chủ vị diện Aaron Walker, đã biến thành giáng lâm thể tồn tại. Aaron chân thân, cùng Jean đại tỷ phân biệt, trực tiếp từ Merak tinh cầu, chỉ đem lấy hệ thống, lần theo trong minh minh chỉ dẫn, vượt qua chiều không gian giới hạn, đi vào một chỗ thần bí, lại tới đây đồng thời. Aaron liền có một loại tư duy vô hạn mở rộng kéo dài cảm giác. Lại không giống trước đó mấy lần thân không khỏi mình, lần này không có bất kỳ cái gì khó chịu, giống như toàn bộ thế giới đều ở trong lòng bàn tay. Niệm động trong lúc đó, đa nguyên vũ trụ tất cả cùng mình pháp tắc có liên quan vận hành tin tức, liền toàn bộ nắm giữ, lại không có chút nào phức tạp, hỗn loạn cảm giác, hết thảy đều trưởng khống tùy tâm. Trong chốc lát, Aaron có minh ngộ, ta là Aaron Walker, ta bắt nguồn từ tại Aaron Walker, hiện tại ta là hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc bản thân. Ta là pháp tắc hóa thân, nơi này là thuộc về mình pháp tắc chiều không gian, pháp tắc mở đầu, pháp tắc nhân, pháp tắc chiều không gian cùng loại với trong vũ trụ dị chiều không gian. Chủ vị diện phụ thuộc chiều không gian, nhưng tầng cấp cao hơn, dị chiều không gian có thể coi như là pháp tắc diễn sinh ra lực lượng đầu nguồn. Thật giống như hắc ám chiều không gian là hắc ám năng lượng đầu nguồn. Nếu có hắc ám pháp tắc chiều không gian lời nói, thì có thể coi như là hắc ám chiều không gian đầu nguồn. Nhưng lại không chỉ là hắc ám chiều không gian đầu nguồn, cũng là bóng ma chiều không gian đầu nguồn, cũng là đen trắng chiều không gian đầu nguồn một trong. Chờ chút, thật giống như chính mình chiều không gian kết nối lấy đa nguyên trong vũ trụ tất cả hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc vận hành. Hắc ám chiều không gian bên trong tất cả hủy diệt, tất cả tái sinh, đồng dạng là dựa theo bắt nguồn từ với mình pháp tắc chiều không gian pháp tắc vận hành. Pháp tắc chiều không gian, liên tiếp lấy đa nguyên vũ trụ tất cả chiều không gian. Chủ vị diện pháp tắc, chính là toàn bộ đa nguyên vũ trụ pháp tắc đầu nguồn. Chỉ cần có pháp tắc vận hành địa phương, pháp tắc hóa thân liền có thể giáng lâm, ảnh hưởng nơi đó pháp tắc. Chân chính, ta nghĩ, ta ngày xưa tại, hả, pháp tắc hóa thân bỗng nhiên có nghi vấn, có một tia cực kỳ nhỏ, nếu không phải lại tới đây, đi vào chuyên thuộc về chính mình, pháp tắc của mình làm gốc, bởi vì pháp tắc chiều không gian, pháp tắc hóa thân cũng không thể phát giác dị dạng, nhưng là ở chỗ này, lại rõ ràng. Chính mình tồn tại, nhận lấy ảnh hưởng, pháp tắc, bị lây dính một tia, không nói rõ được cũng không tả rõ được, lực lượng. mặc dù bởi vì cùng nơi này không hợp nhau mà phát giác, lại vẫn nhìn không rõ, đến cùng đây là cái gì? Siêu việt đa nguyên vũ trụ giới hạn lực lượng, nhưng lại giống như đã từng quen biết, cùng cái kia cổ bắt nguồn từ tại Power Stone, lôi kéo lực lượng của mình, dường như đồng nguyên, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, chỉ là ở nơi đó, cũng không quấy nhiễu pháp tắc vận chuyển, nếu không phải lại tới đây, liền đét cũng sẽ không phát hiện sao? Phượng Hoàng đâu? Hảo thủ đoạn, có thể bài xích, tự thân lại bị hao tổn. Hơn nữa dung hợp một tia ta chi pháp tắc hóa thân không hiểu tồn tại. Bài xích ra ngoài, rơi vào đa nguyên vũ trụ, còn không biết sẽ tạo thành loại nào ảnh hưởng. Pháp tắc hóa thân lâm vào sóng lớn trầm tư. Có lẽ chuyện này, còn muốn tin tức manh mối tại hệ thống bên trên, lại đem lực chú ý đặt ở hiện nay cũng đồng dạng vẫn là xem không hiểu hệ thống đại đại bên trên. Chỉ là còn cần chờ đợi hệ thống ngủ đông kết thúc. Hơn nữa nhường người ta một chút tử liền cho chỉnh thành dạng này. Có phải hay không còn có thể hoàn toàn như trước đây ra sức? Cũng là không biết, tạm thời gác lại đi. Đồng thời, cũng không phải không có sự tình làm. Hiện nay có thể nói đã đạt đến đa nguyên vũ trụ cực hạn. Lại bởi vì Power Stone nguyên nhân, thấy được một ít đa nguyên vũ trụ bên ngoài cảnh sắc. Còn sót lại, chính là tìm kiếm siêu việt con đường, mà sau tiếp tục tiến lên, chủ vị diện bên trong thực lực cũng phải tăng cường, vẫn cần cùng Thanos làm qua một hồi, bị tử vong pháp tắc ảnh hưởng điên Titan. Mặc dù ngay cả tư duy, tín niệm đều bị quấy dày, nhưng thực lực là nâng cao một bước, cũng không thua kém có pháp tắc hóa thân ủng hộ chủ vị diện giáng lâm thể. Đồng thời phiền toái nhất chính là, điên Titan bị đét chớ chú quá, vĩnh viễn cũng không thể tiến vào tử vong quốc gia, cũng chính là đánh bại hắn. Có thể, nhưng muốn triệt để hủy diệt hắn, cũng là sẽ trực tiếp cùng đét pháp tắc xung đột, cũng chính là đét một ngày không giải trừ chớ chú, Thanos liền một ngày không thể tiêu diệt, ngược lại là tương đương với có một chương vô địch miễn tử kim bài. Có thể không chút kiêng kỵ tại chủ vị diện làm mưa làm gió. Hắc, giỏi tính toán, chỉ là chỉ gặp qua như thế một vị pháp tắc hóa thân. Nắm giữ tin tức quá ít, không đủ để làm ra hoàn chỉnh suy luận, mà đét bên ngoài mấy vị kia. Pháp tắc hóa thân suy nghĩ là tìm tới một cái cùng loại với Asgard phụ thuộc chiều không gian, chiếm thành của mình, hoặc là dứt khoát nghĩ biện pháp chính mình mở sáng tạo đứng một cái. Nếu là có thể thành, liền có thể đem quen tiếp dẫn đi qua, kết nối chiều không gian lực lượng, biến thành cùng loại với Trùy Ca toàn gia, thần minh. Còn có chính mình rất nhiều thuộc hạ, cũng có thể tương tự Asgard chế độ đẳng cấp, tiến một bước cường hóa, chỉ là hiện tại chỉ là có một cái bước đầu tưởng tượng. Như thế nào tiến hành, tạm thời còn không có đầu mối, cần tinh tế suy nghĩ. Còn có chủ vị diện giáng lâm thể, Phoenix Force cái kia một tay, chơi chính mình cũng là không thể làm gì, cho nên còn phải lại nghĩ cách chế tạo một cái, tùy ý bị người vây xem, náo không được a. Merak tinh cầu, toàn bộ tinh cầu đều nạo một tầng mặt đất, Power Stone thả ra năng lượng rốt cuộc hao hết, Jin đại tỷ của Jack Aaron một trận, tránh người. Aaron vẫn còn lưu tại nơi này, một là quen thuộc tấn thăng pháp tắc hóa thân đằng sau, tăng cường pháp tắc chi lực vận dụng, hai là cùng Jin đại tỷ đòi hỏi một chút Phoenix Force sử dụng tâm đắc, cũng muốn luyện tập một cái, còn có chính là trong tay ba viên Infinity Stone, Aaron cũng định lưu lại phân thể một trong thủ tại chỗ này, trông coi Infinity Stone, ba viên bảo thạch. Đối với mình bây giờ, cũng là có chút như là gân gà bình thường. Dùng, chỉ có thể dùng chuyển hóa qua đi lực lượng. Ném đi, Thanos liền sẽ cầm đi gây sự. Chính mình lại tạm thời làm bất động Thanos. Liền tạm thời thủ tại chỗ này. Đợi Thanos đến, lại phân trần đi. Bất quá, Aaron phất tay gọi ra Thiên Viêm Trảm Phong Nguyệt, sắp đặt Power Stone trường đao. Như có điều suy nghĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.